vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chỗ ngồi, ba anh em bọn họ như những tia lửa va vào nhau. Con cả và con thứ hai nhà họ Khương nghĩ, liệu con thứ ba nhà họ Khương có phải đi chụp CT não không? Advertisement, bạc ảnh đế nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Trên khuôn mặt đẹp trai nở một nụ cười. Thật là thơm, bữa ăn rất vừa miệng. Nhưng tôi vẫn còn có việc phải làm. Tôi đi trước đây. Advertisement, bạc Hạc Hiên vừa đứng lên. Khương Husky vô thức nói. Cậu đừng chạy, cậu phải cùng tôi. Anh ta chưa kịp nói xong thì giọng nói nghiêm khắc của Khương Lệ Xính đã vang lên. Ngồi xuống, anh cả, em, Khương Nhuệ Trạch vừa sợ hãi vừa lo lắng. Cố gắng đuổi kịp nhưng vẫn sợ bị anh cả mình đánh. Sau khi bạc Hạc Hiên đi rồi, anh ta tức giận ngồi lại vào chỗ của mình. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt dò xét của hai người anh trai. Khương Lệ Xính xoa lông mày, kéo cà vạt xuống, nói đi, em đang giấu giếm chuyện gì à? Chấm, tim Khương Nhuệ Trạch đập thình thịch. Khương Vân Xanh cũng cau mày. Hôm nay, em có gì đó không đúng lắm. Khương Nhuệ Trạch liếc nhìn hai người họ với vẻ mặt buồn bã. Sau khi do dự một hồi, anh ta nói, hay là, chúng ta về nhà rồi nói. Em sợ rằng một lúc nữa huyết áp của hai người tăng cao. Không nhịn được vì đại nghĩa mà làm hại người thân. Khương Nhuệ Trạch ly 3 mét môi dưới. Tiện đường đi tới bệnh viện ở bên dưới tập đoàn. Khương Vân Xanh, đi khám não à? Khương Nhuệ Trạch giật giật khóe miệng. Đi rồi hai người sẽ biết. Trong lòng Khương Husky vô cùng phức tạp. Một chút sợ hãi, một chút sảng khoái, một chút kích động và phấn khích. Đột nhiên anh ta rất mong chờ phản ứng của anh cả và anh hai khi biết được sự thật. Hai người tự cho mình là người thông minh nhưng cuối cùng lại còn mở cửa cho lợn vào ăn cải thảo. Suy cho cùng, chuyện dẫn sói vào nhà này, anh ta cũng có người chịu tội thay rồi. Anh cả, anh hai à, đều là người một nhà mà. Dù có bẽ mặt thì cũng phải thật chỉnh tề. Khi bạc Hạc Hiên từ trên tầng xuống, anh nhận được cuộc gọi từ Trần Minh. Cách Trương.